Chương 206, Mỏ Kỳ Dê Phi. Chương 206, Mỏ Kỳ Dê Phi. Thì ra là như vậy, chẳng trách D.U.U. sẽ đo lường đến so với hồ cả thế giới cường độ càng cao hơn năng lượng phản ứng, bởi vì chính mình lần này là đi tới thế giới văn tỷ hệ sở. Thế giới này năng lượng hoạt tính có thể so với hồ cả thế giới phải cường đại nhiều, trong biển rộng, hải quái tùy ý có thể thấy được. Đặc biệt là không gió mang trong phạm vi, càng là hải quái xào huyệt. Cất dấu trong đó hải quái giống như đầy sao nằm dày đặc, nhiều vô số kể mà ở vạn dặm biển sâu bên dưới, hình thể ngang nở me tờ trở lên to lớn hải quái cũng không hiếm thấy. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ còn không biết, vua hải tặc thế giới hệ thống tu luyện cùng hồ cả thế giới so với, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Thế nhưng, này dô y ra hó năng lượng đã đủ vừa lòng hạ si mà kỷ tu một lần nữa tu luyện về thực lực này. Tiểu tử ản vài đạ dương dương tự đắc lên tiếng hô to, đã nghe chưa, ta chính là mảnh này biển rộng xinh đẹp nhất người, ản vài đạ có thể trở thành thủ hạ của ta, là ngươi vinh hạnh, chính là có thể gia nhập chúng ta ản vài đạ hải tập đoàn, là ngươi không biết bao nhiêu đời mới đã tu luyện phúc phận. Bên cạnh đông đảo bọn lâu la phu hoang nên hợp, còn lộ ra một mặt hung ác vẻ mặt, muốn đe dọa ở. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ còn không đợi hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trả lời, ản vải đã một tay phất lên kia hơn 100 cân nanh sói thiết đồng, gậy nhọn nhắm thẳng vào hãy ạ sĩ mà kỳ tủ, sau đó vẻ mặt âm trầm gầm nhẹ nói, vẫn là nói, ngươi dám từ chối ta ản vải đã. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhìn kia khổng lồ lang nha đồng, trong lòng âm thầm kinh ngạc ản vải đã khí lực. Sau đó làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như cự tuyệt, ngươi sẽ dùng cái kia lang nha bổng đánh nát đầu của ta đi, thực sự là không có biện pháp đây. Nghe vậy, ản vài đã cười đắc ý, ngoài miệng tán thưởng nói, tính tiểu tử ngươi thức thời lái chính, phái người cho hắn đổi bộ quần áo. Sau đó ản vài đã thu hồi lang nha bổng đắp ở đầu vai, một cái tiêu sái xoay người, nên ngang đi về. Ta từ chối mập bà không đợi ản vài đã đi ra hai bước. Hãy ạ si mà kỳ tủ mang theo chút trào phúng lời nói truyền ra. Bỗng nhiên một cái quay đầu lại. Ản vải đã gắt gao nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tụ, bởi vì quá mức bầu không khí, trên mặt dữ tợn cũng bắt đầu run rẩy, nghiến răng nghiến lợi phát sinh trầm thấp tiếng gào. Ngươi vừa nay nói cái gì, lặp lại lần nữa, không để ý tới một bên những cái kia lâu la gặp quỷ bình thường thần sắc kinh hoàng. Hạ si mại kỳ tụ khẽ cười nói, không nghĩ tới, vẫn còn có chủ động tìm mắng người đã như vậy. Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Thì ưu ra ta mới không sẽ gia nhập ngươi cái này phá hải tập đoàn. Mập ba ẩm, lang nha bổng ma nhờ me đập phá bong tàu, vụn gỗ tung tóe, cơ hồ là ở hạ sỉ mà kỷ tủ cuối cùng cái kia từ cửa ra đồng thời. Án vải đã liền khiến cho đem hết toàn lực ma nhờ me một gậy đập tới. Đương nhiên, coi như hiện nay hạ sỉ mà kỷ tủ thực lực như thế nào đi nữa yếu bớt, QNZ không có khả năng bị chỉ là một cái án vải đã đánh trúng đơn giản một cái chết bước, dễ dàng tránh khỏi sự công kích của kẻ địch. A ngủ đến thật tốt, một tiếng vui vẻ tiếng la bỗng nhiên từ trong khoang thuyền truyền đến, đem vừa nãy dương cung bạt kiếm bầu không khí xua tan. Nghe được âm thanh, hãy ạ si mà kỳ tủ cu nở dê là trong lòng cả kinh. Câu nói này, lại thêm chiếc thuyền này, là vua hải tặc ạ nìm bên trong nhân vật chính, mỏ kỳ dê phì không nghĩ tới. Ngày hôm nay chính là nội dung vở kịch mở đầu ngày bị cắt đứt công kích mình tiết tấu. Ản vải đã lúc này giống to, là tên khốn kiếp nào dám vào lúc này hô to gọi nhỏ. Ản vải đã bỗng nhiên quay đầu lại vừa nhìn, đem chính mình kia một phiếu cấp dưới sợ đến sắc mặt đại biến, dồn dập lắc đầu phủ nhận. Một cái gan lớn một chút gầy yếu ra hỏa nuốt xuống hai lần ngụm nước, lắp bắp nói, giống như là khoang thuyền trong khoang thuyền thuyền trưởng. Ản vải đã ánh mắt chuyển hướng về phía cái này có dũng khí mở miệng thuộc hạ. Phòng trưng đối phương là mới tới, không có làm sao từng trải qua ản vải đạ thủ đoạn, dám ở ản vải đạ tức giận thời điểm nói chen vào, không nhìn thấy những người khác dồn dập đều không nói tiếng nào sao. Ồ, ản vải đạ bước chậm hướng đi cái này dũng cảm cấp dưới. Vừa đi vừa nói, hóa ra là trong khoang thuyền truyền đến âm thanh, thính lực của ngươi rất tốt sao, đa tạ thuyền trưởng đại nhân khích lệ, tiểu nhân cũng là cái này sở trường gây yếu hải tặc cấp dưới nịnh nọt cười. Hoàn toàn không có ý thức đến những người khác chính lấy nhìn người chết ánh mắt nhìn mình. Trong lòng còn làm bị thuyền trưởng trọng dụng sau thăng quan phát tài mộng đẹp ẩm, một tiếng vang nặng nề truyền đến, gầy yếu hải tặc đầu trong nháy mắt liền độ lệch 180 độ, đầy mặt kinh ngạc bị này thanh khổng lồ lang nha bổng kích bay trở về tàn nhẫn mà phá vỡ rắn chắc tường gỗ. Bị âm ú khoang thuyền nuốt hết ản vài đạ dơ lang nha bổng. Lạnh lùng gầm nhẹ nói, hừ, khoang thuyền làm lỗ thai của ta là bạch dài. này đều nghe không hiểu trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bong thuyền đều yên tĩnh lại. Hải tặc nhóm dồn dập câm như hến, liên vọng cũng không dám vọng ản vải đà một hồi, đem đầu liếc nhìn nơi khác cá thôi, nơi này làm sao có cái động bất kể. Đi tới rất phương tiện bong tàu hạ bỗng nhiên truyền đến giọng nghi ngờ, sau đó một bóng người từ trong động nhảy ra, vừa vặn rơi xuống hạ xì mạch kỳ tủ trước người. Một người mặc trang phục ngắn, mang theo mũ rơm thiếu niên. Chính là Luffy. Nhìn thấy Luffy, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đối với cái này từng ở màn hình quang lên hô lớn vua hải tặc, ta làm định thiếu niên, hãy ạ xì mà kỳ tủ, nhưng là ký ức chưa phai, tuy rằng trên thực tế khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống, nhưng tin tưởng, biết Luffy mọi người chắc là sẽ không nhận sai ý ho ngươi tốt. Luffy sức sống tràn đầy cùng hãy ạ xì mà kỳ tủ hỏi thăm một chút, sau đó nhìn chung quanh hai lần, kích động hỏi, nhiều người như vậy, là ở mở tiệc rượu sao? Quá tốt rồi, vừa vặn ta đói bụng rồi. Đương nhiên, Luffy này thoát thuyên tính cách không, phải nói hắn đó cùng người thường suy nghĩ đường về không giống đại não. QNZ là rõ ràng đặc thù một trong người bình thường, như thế nào đi nữa nói, cũng sẽ không đem này dương cung bạt kiếm cảnh tượng cho rằng là ở khai phái đúng không? Cũng may, hay ạ xì mà kỳ tủ đối với Luffy tính cách vẫn là biết một, hai. Khá là buồn cười nói, không những người này đều là hải tặc, muốn giết chết ta. Không có ăn ổ cái gì không, dĩ nhiên không phải mở tiệc rượu bạch mong đợi nửa ngày có nghe không đến ăn, vì cả người nhất thời một trận thất lạc không nớt. Bất quá ngay sau đó lại vỗ ngực an ủi hạ xì mại kỳ tù, không cần lo lắng những này ra hỏa, bảo vệ ta ngươi ta nhưng là rất mạnh, hai người các ngươi tiểu tử, là không phải quá xem thường người đi chết đi, cho ta bị không để ý. Ở một bên đã lâu ản vài đã gào thét lớn vọt tới, ma nhờ me một gậy liền đập vào phì trên đầu. Đem đầu của hắn đều đập đến đè nén lại, nhưng là, vậy có thể đủ đánh nát người cốt trầm trọng thiết đồng, đối Luffy hoàn toàn vô hiệu, chỉ thấy Luffy dùng sức đem đầu hướng lên. Trên đỉnh đầu, liền đem ản vải đạ cả người cả gậy cùng nhau đỉnh đến đổ lui về. Suýt chút nữa không có một cái lảo đảo ngã xuống đất, đây chính là trái ác quỷ sức mạnh hạ xỉ mà kỳ tù ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm Luffy. Quả nhiên trái ác quỷ là cái tuyệt hảo nghiên cứu tư liệu sống. Luffy cũng không biết hạ xỉ mà kỷ tủ trong lòng kia bỗng nhiên bay lên cuồng nhiệt nghiên cứu mớn, chẳng qua là khá là bất mãn đối với hạ xỉ mà kỷ tủ oán trách, dĩ nhiên nhìn thấy công kích lại đây đủ không nhắc nhở ta, thiệt thòi ta còn muốn giúp ngươi chớ sự công kích này không? Phải đối với ngươi hoàn toàn vô dụng sao, còn cần ta nhắc nhở ngươi làm cái gì? Hạ xỉ mà kỷ tủ quỷ biện, hoàn toàn không lo lắng oán giận. Bởi vì Luffy bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu tán thành, đúng nha, ngược lại ta là không sợ độn khí công kích. Luffy dĩ nhiên đồng ý hạ xỉ mà kỳ tủ lời nói hoàn toàn không có nghi hoặc đang công kích còn chưa tới trước. Hạ xỉ mà kỳ tủ vì sao lại xác định gậy kích đối với hắn không có hiệu quả? Luffy đến cùng có bao nhiêu thần kinh đại điều, bởi vậy có thể thấy được chút ít bị Luffy lợi dụng cao su trái cây đàn hồi, đẩy lui cách xa mấy mét tản vải đạ, lúc này chính thần sắc rất khó coi nhìn chằm chằm Luffy. Khá là kinh hoàng lên tiếng giống to, cái tên nhà ngươi, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên không sợ ta lang nha? Bổng ồ nói là cái này sao? Luffy dùng tay phải lôi kéo gò má của chính mình, liên ra mang thịt trực tiếp kéo dài gần 10 cm, sau đó vừa buông tay, bộ mặt lại khôi phục nguyên trạng. Luffy mặt tươi cười nói, ta ăn trái ác quỷ, là cái người cao su không có khả năng, trái ác quỷ đó chỉ là cái hoang đường truyền thuyết mà thôi, làm sao có khả năng thật sự tồn tại? Ản vải đã kinh hoàng phủ nhận, không dám đối mặt sự thực. Vô chi ra hỏa. Thật là một buồn cười than nờ dê hê hạ xì mà kỳ tù bước chậm hướng đi có bi, ngoài miệng trào phung nói, liền biển rộng bí bảo, trái ác quỷ cũng không biết. Ngươi còn làm cái gì? Hải tặc một trưởng vỗ đang kinh hoàng có bi trên vai, hãy hạ xì mà kỳ tù chỉ tay một cao ý ản vải đạ, lớn tiếng hỏi, cái kia gái mập là ai? Là nam nhân đã nói ra chính mình ý tưởng chân thật, ta nghĩ. Ngươi QNZ không nguyện ý như thế cả đời bất ước đi xuống đi, có bị vẻ mặt căng thẳng nhìn phía gắt gao nhìn mình lom lom ản vải đạ, cả người cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, cuối cùng, hít sâu một hơi. Sau đó nhắm chặt hai mắt giống to lên, ản vải đạ là cả trên biển rộng, nhất mập, xấu nhất mập bà đều chết đi cho ta, giận không nhịn nổi ản vải đạ. Lấy cuộc đời nhanh nhất cấp tốc quay về hạ xì mà kỳ tủ hai người vào tới. Ma nhờ me một gậy hướng về hai người vung vẩy lại đây. Nhấc lên khí lưu đem hạ xỉ mà kỳ tủ quần áo đều thô y đến mư cờ bay phần phật, mà Kobe đã muốn sợ sệt đến mức lẩy bẩy phát run, hai chân thẳng run đùng, nhẹ nhàng vỗ tay giống nhau âm thanh truyền đến, kia trầm trọng thiết đồng ở đánh về phía hạ xỉ mà kỳ tủ trong nháy mắt. liền bị đưa tay dụng trưởng dán sát vào, sau đó đem sức mạnh toàn bộ tiết vào bong tàu. Rất tô thờ tiếp được công kích hạ sĩ mà kỳ tủ không thèm nhìn khủng hoảng ạn vãi đạ, túi đầu chăm chú đối với ngạc nhiên co bị tiếp tục hỏi dò, hiện tại, lớn tiếng nói cho ta biết, nói cho tất cả mọi người. Giấc mộng của ngươi là cái gì lần này? Nắm chắc khí có bị cu nở dê chấn định rất nhiều. Vọng trước mắt ạn vãi đạ, vẻ mặt kiên định đại tiếng giống giận, ta muốn trở thành hải quân đem giống ạn vãi đạ như vậy hải tặc hết thể bắt được nghe nói như thế. Hãy ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lúc này mới thả ra có bi. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía bởi vì có bi tuyên ngôn kinh ngạc ở ạn vãi đạ, chẳng muốn cùng nàng nhiều lời. Hãy ạ si mà kỳ tủ hơi vung tay bên trong cầm lấy lang nha đồng, đem ạn vãi đạ cả người cả gậy cùng nhau quăng về phía Luffy. Giao cho ngươi Luffy vừa nhìn, nhất thời đem hai tay hướng về sau kéo dài ra mấy mét, đồng thời ngoài miệng thở nhẹ. Cao su quyền một quyền liền đem ản vải đạ đánh bay đến phía chân trời, xét qua một đường vòng cung duyên dáng, suy sụp đến nơi xa trong nước biển. Mà hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lúc này lại đã muốn đi tới cột buồm lên, chính rất hứng thú nhìn đuôi thuyền cái kia trên người mặc hải tặc phục tóc màu cam nữ nhân. Không nghĩ tới, bất quá là một lần phổ thông hành động thế nhưng sẽ có nhiều như vậy khúc chiết thuyền trưởng là cái trang điểm mập bà không nói. Đầu tiên là một cái quái nhân ở biển rộng mênh mông trung du vịnh, sau lại bô cờ lên một cái đội non của người cao su luôn cảm giác rất không đúng, hay là trước lui lại tuyệt vời quất màu tóc nữ nhân thấp giọng lầm bầm lầu bầu, trong tay nhưng đều đâu vào đấy đem tất cả việc vặt chuẩn bị xong xuôi, đang muốn đem chính mình trộm được tài bảo bỏ vào. Thuyền nhỏ thời gian, hay ạ si mà kỳ tủ đã muốn lặng yên đi tới phía sau nàng. Không nghĩ tới, nơi này còn có một cái hải tặc dư đảng. Còn là một đại mỹ nhân đây ngươi thuyền trưởng cùng những đồng bạn ở mặt trước chiến đấu, chính mình nhưng phải mang theo tài bảo lén lút chạy trốn. Như vậy, thật sự được không tóc màu cam nữ nhân nhất thời bị xuất quỷ nhập thần hạ si mà kỳ tủ sợ hết hồn, trong nháy mắt liền lấy ra bản thân phòng thân côn bổng xoay người bắt đầu đề phòng. Đợi thấy là hạ si mà kỳ tủ cái này lướt sóng mà đến quái nhân thời gian, mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nói, ta mới không phải hải tặc là thấy việc nghĩa hăng hái làm dũng sĩ. Hải tặc những này tiền tài bất nghĩa, lưu cho bọn họ cu nở dê là lãng phí, không bằng để ta đi cứu tế những cái kia chân chính cần thiết nó người vừa vặn hạ xỉ mà kỳ tù đồng dạng khẽ cười nói, ta chính là cái kia rất cần thiết bị cứu tế người. Đột ngộ tai nạn trên biển, tiền tài đều bị mất, hiện nay đã là người không có đồng nào cái gọi là gặp mặt phân một nửa. Ta nghĩ, như thế có thiện tâm mỹ nữ ngươi. Chắc là sẽ không từ chối đi nói xong, không đợi vẻ mặt đại biến tóc màu cam nữ nhân từ chối. Hãy ạ si mà kỳ tủ ánh mắt ngưng lại, trầm thấp âm thanh nói rằng, vẫn là nói, lời ngươi nói làm việc thiện đều là giả, chỉ là muốn độc chiếm tài bảo đó là đương nhiên không phải tóc màu cam nữ nhân vội vã kinh hoàng nói. Nếu ngươi có khó khăn, như vậy phân một nửa cho ngươi cù nở dê là có thể lời vừa ra khỏi miệng, nữ nhân sắc mặt đều biến xanh. Trong lòng cắn răng nghiến lợi thầm hận, chết tiệt khốn nạn liền ngươi giọng nói kia, lão nương có thể nói không cho sao một nửa thì một nửa, dù sao cũng hơn đều bị đối phương cướp đi muốn tốt ấu tiền của ta a ngươi vì cái gì muốn cách ta mà đi bị phân đi một nửa tài bảo tóc màu cam nữ nhân, trong lòng nhỏ máu ngồi lên rồi thuyền nhỏ, dần dần rời xa cái này thương tâm nơi. Nhưng là, chưa kịp na nở dê đi bao xa, phía sau liền chuyển đến hạ sỉ mà kỷ tủ hô to tiếng này chờ chút ta cảm thấy đi. Này một nửa là không phải thiếu không đợi hạ sĩ mà kỳ tù nói hết lời, tóc màu cam nữ nhân nhất thời tiềm lực bạo phát, mạnh mẽ lấy tay đem thuyền nhỏ vẽ ra cơ động thuyền tốc độ, liền ngay cả đầu thuyền đều lung lay bay lấy cấp tốc biến mất ở hạ sĩ mà kỳ tù trong tầm mắt chết tiệt khốn nạn, ai sẽ chờ ngươi a dĩ nhiên còn băn khoăn lão nương trong tay kia một nửa tài bảo so. Với ta còn muốn tham tài đáng ghét giặc cướp lão nương nhớ kỹ ngươi hạ sĩ mà kỳ tù tuy rằng không biết đối phương tiếng lòng. Thế nhưng chỉ nhìn này nhanh chóng đi xa thuyền nhỏ, liền biết ý nghĩ của đối phương như thế nào nhìn từ từ đi xa, không thấy rõ bóng người tóc màu cam nữ nhân, hay ạ si mà kỳ tủ không nhịn được cười to lên. Loại này đùa nhân vật trong vở kịch cảm giác cũng thực không tồi chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tiểu tắc miêu, nạ mì chưa xong còn tiếp.